Quan gia, chương 1111, người thay thế, bí thư tỉnh ủy, góc truyện audio.com, quan dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm binh chương 1111. Người thay thế bí thư tỉnh ủy nhóm dịch, PQT nguồn, mê chuyện nội nghị tọa đàm qua đi, văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh Lũng Tây ở khách sạn Vương Triều chuẩn bị tiệc chào đón các đồng chí cục giám sát khi ra cửa thư ký Tôn Sương Bình vội vàng chạy tới cùng y thì thầm vài câu, Tôn Sương Bình lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương, vội vàng đi đến bên Vương Kiến Lâm, hạ giọng nói. Phó Chủ tịch tỉnh Vương, Bí thư viên Đông Bình muốn đến thăm hỏi đồng chí cục giám sát. Vương Kiến Lâm hơi kinh hãi, lập tức liền mặt lộ tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu sang Lưu Vĩ Hồng bên cạnh. Phó Cục trưởng Lưu, Phó Bí thư viên Đông Bình muốn đến thăm hỏi đồng chí Cục Giám sát, chúng ta cùng nhau ra đại sảnh khách sạn đi được, cảm tạ Phó Bí thư viên và lãnh đạo tỉnh ủy quan tâm, Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói. Lập tức đoàn người chuyển hướng, đi ra đại sảnh khách sạn. Cán bộ bên bộ phận văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước và đồng chí của thành phố Bình Nguyên, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Viên Đông Bình, trước kia là ủy viên thường vụ tỉnh Lũng Tây kiêm bí thư thành ủy Tần Quan, đương nhiệm phó bí thư tỉnh ủy Lũng Tây kiêm bí thư đảng ủy công an tỉnh ủy. Tuy nhiên Viên Đông Bình xếp hạng ở tỉnh ủy, gần với chủ tịch tỉnh, ngay trên phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng. Trong bộ máy đảng ủy khu tự trị các tỉnh thành toàn quốc đều có thể xem là tình hình khá hiếm thấy, gần đây lại truyền ra tin đồn, nói bí thư tỉnh ủy đương nhiệm tuổi đã gần kề, sắp sửa lưu về tuyến 2, chủ tịch tỉnh Lũng Tây đương nhiệm cũng có khả năng điều hướng trung ương, sẽ không ở lại Lũng Tây tiếp nhận chức vụ theo trình tự, Viên Đông Bình vô cùng có khả năng sẽ tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy Lũng Tây. Tin tức này truyền có bài bản hẳn hoi, rất nhiều cán bộ Lũng Tây thạo tin, đều khá tin tưởng. Lưu Vĩ Hồng cũng tin tưởng. Nguồn gốc tin tức của hắn, dĩ nhiên càng thêm xác thực so với các cán bộ địa phương tỉnh Lũng Tây, bác cả hắn là trưởng ban tổ chức trung ương. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phỏng chừng trong vòng 1-2 tháng, Viên Đông Bình sẽ được tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy Lũng Tây. Một cán bộ lãnh đạo cao cấp quyền cao chức trọng này, đích thân tới khách sạn Vương Triều, đến thăm Lưu Vĩ Hồng và các đồng chí cục giám sát, hiển nhiên là đã cho đủ thể diện. Trịnh Hiểu Yến từ đầu tới cuối đều đang quan sát thần thái của các cán bộ thành phố Bình Nguyên. Nói thật là, đối với chuyến đi Bình Nguyên của Lưu Vĩ Hồng lần này, Trịnh Hiểu Yến còn khẩn trương hơn cả Lưu Vĩ Hồng. Cô luôn lo lắng gút mắc giữa Lưu Vĩ Hồng và Hạ Cạnh Cường, sẽ làm cho Lưu Gia và Hạ Gia càng trở nên quyết liệt. Vốn Lưu Gia và Hạ Gia quyết liệt rằng co cũng không can hệ gì với Trịnh Đại Tiểu Thư, quan hệ của Trịnh Gia và hai nhà này, đều chỉ có thể nói là không có trở ngại, trước kia cũng không có kết nối gì nhiều. Nhưng ai biểu cô thích Lưu Vĩ Hồng chứ? Lòng cô yêu tên đàn ông này tha thiết, tự nhiên cũng không muốn hắn bị thiệt thòi hơn nữa. Hạ Cạnh Cường chủ động khiêu chiến Lưu Vĩ Hồng cũng vẫn luôn là nỗi buồn phiền trong lòng Trịnh Hiểu Yến giải không ra. Cho nên luôn trong lo lắng, không biết Hạ Cạnh Cường có chuẩn bị gì ở sau. Nhìn qua, Hạ Cạnh Cường bình tĩnh như thường, điềm tĩnh tự nhiên, mà đám người Trần Kiếm và Trương Bồi Hằng, Cố Thiết Thành thì rõ ràng có chút hưng. Góc truyện audio.com phấn, không biết là bởi vì Viên Đông Bình bất ngờ đến làm cho bọn họ hưng phấn hay là nguyên nhân gì khác, cước chừng sau vài phút một chiếc Audi đen bong từ từ chạy vào cửa khách sạn Vương Triều. Trần Kiếm vốn đứng bên cạnh Tôn Sương Bình, giành trước tiến lên, mở cửa xe, liên tục cúi đầu, vẻ mặt tươi cười nói. Chào Phó Bí Thư Viên. Đối với động tác đột ngột của Trần Kiếm, Trịnh Hiểu Yến hơi khó hiểu. Viên Đông Bình nguyên quán quả thật là tỉnh Lũng Tây, nhưng thời gian về Lũng Tây công tác không dài, trước đây vẫn luôn là công tác ở ba tỉnh miền Đông Bắc và các bộ và Ủy ban Trung ương Quốc gia, 6 năm trước mới đảm nhiệm Ủy viên Thường vụ tỉnh Ủy Lũng Tây kiêm Bí thư thành Ủy Tần Quan. Trần Kiếm lại là cán bộ địa phương rất thuần túy, chưa bao giờ trải qua công tác tại các bộ và Ủy ban Trung ương Quốc gia, theo lý, giữa Trần Kiếm và Viên Đông Bình, hẳn là không tồn tại quan hệ cấp trên cấp dưới gì cả, y cần gì phải biểu hiện nổi bật chứ. Trong xe Audi bước xuống một vị cán bộ lớn tuổi thân hình cao lớn, căn cứ tư liệu cho thấy, Viên Đông Bình cũng đã 61 tuổi, dựa theo văn kiện trung ương tương quan, đã trên giới hạn tuổi của cấp thứ trưởng, nếu không thể tiến thêm một bước nhất định phải chuẩn bị lui về tuyến 2. Căn cứ tình huống cả nước hiện tại thì thấy trung ương đối với mức đỏ tuổi tác của cán bộ cao cấp nhậm chức siết rất là chặt chẽ, diện mạo Viên Đông Bình C1 o chút đặc sắc, là điển hình mũi lân miệng rộng, trán ạt tròn, lại để kiểu tóc của lãnh tụ vĩ đại không còn sống, hiển thị cả người cực có uy thế, khí thế áp người. Vương Kiến Lâm vội vàng đi ra phía trước cười chào hỏi nói. Phó Bí Thư Viên chào đồng chí Kiến Lâm. Viên Đông Bình chủ động vươn tay với Vương Kiến Lâm, lộ rõ lãnh đạo cấp trên. Vương Kiến Lâm không hề có vẻ mặt không hài lòng, nắm chặt tay Viên Đông Bình, hàn huyên vài câu, lập tức tự mình giới thiệu với Viên Đông Bình. Phó Bí thư Viên, vị này chính là đồng chí Lưu Vĩ Hồng của Cục Giám sát Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước Quốc vụ Viện. Ha ha, đồng chí Vĩ Hồng, xin chào. Viên Đông Bình bật cười ha ha, vươn bàn tay to lớn ra với Lưu Vĩ Hồng, tuy rằng mang theo vẻ tươi cười, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy áp lực thật lớn, không dám nhìn gần. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười cầm tay Viên Đông Bình, nói. Phó Bí thư Viên, xin chào. Cảm tạ Phó Bí thư Viên và lãnh đạo tỉnh ủy quan tâm đó đối với đồng chí Cục Giám sát chúng tôi. Lưu Vĩ Hồng tuy rằng là nhân vật số 1 thực sự của Cục Giám sát Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, nhưng luận cấp bậc dù gì cũng chỉ là cán bộ cấp phó giám đốc sở tỉnh Lũng Tây ột vị phó chủ tịch tỉnh tự mình tiếp đãi, đã xem như lễ ngộ đặc biệt. Đồng chí lãnh đạo chủ chốt bên tỉnh ủy, bình thường là sẽ không hạ mình đến đây. Càng không cần nói đến thân phận của người thay thế bí thư tỉnh ủy Viên Đông Bình tự mình tiến đến khách sạn thăm hỏi Lưu Vĩ Hồng, quả thật có hơi ngoài dự đoán của mọi người. Lưu Vĩ Hồng phát ra lời cảm tạ này cũng là phát ra từ nội tâm. Tuy nhiên giữa lời nói của Lưu Vĩ Hồng, vẫn biết đắn đo đúng mực, chỉ nói quan tâm đối với đồng chí Cục Giám sát mà không nói là ủng hộ đối với công tác Cục Giám sát. Tóm lại Viên Đông Bình bây giờ vẫn chưa phải bí thư tỉnh ủy, mà là bí thư đảng ủy công an tỉnh ủy, với công tác cục giám sát thậm chí công tác doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ cũng không ăn nhập gì với Novaen. Góc truyện audio.com, Đông Bình giọng điệu ôn hòa, thấp thoáng lộ ra tư thế bề trên, nói. Đồng chí Vĩ Hồng, tôi đã sớm nghe nói qua tiếng tăm của cậu, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tốt tốt lắm, lời vừa nói ra, rất nhiều người đều hoảng sợ biến sắc. Viên Đông Bình nói lời này, có thể nói là lời thừa nhận cực cao. Tuy rằng Lưu Vĩ Hồng con cháu ruột của Lưu gia tại Cục Giám sát Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước Quốc vụ Viện hiện tại cũng coi như quyền uy chức trọng, nhưng với tuổi tác và thân phận địa vị của Viên Đông Bình, với Lưu Vĩ Hồng có thể nói là chênh lệch rất lớn, trước mặt mọi người nói ra lời thừa nhận như thế, vẫn là rất làm cho người ta giật mình. Một số người thậm chí ngay đang nghĩ, Viên Đông Bình có phải cùng bề trên lão Lưu gia rất có giao tình. Khả năng này rất là lớn, Viên Đông Bình đã từng công tác ở các bộ và Ủy ban Trung ương Quốc gia một thời gian khá dài, cùng Lưu Thành Thắng giao tình không tồi, cũng không có gì thái quá. Cảm ơn Phó Bí thư Viên khen ngợi, không dám nhận. Lưu Vĩ Hồng vội vàng nói, vẫn duy trì sự khiêm tốn cẩn trọng tất yếu. Viên Đông Bình theo sau lại bắt tay cùng Long Vũ Hiên, Trịnh Hiểu Yến và đồng chí phụ trách chủ yếu của Cục Giám sát, cười nói với Trịnh Hiểu Yến. Đồng chí Hiểu Yến, cô là con gái của đồng chí Quảng Nghĩa đúng chứ? Đúng vậy, Phó Bí thư Viên, ba tôi là Trịnh Quảng Nghĩa. Trịnh Hiểu Yến cũng vội lập tức đáp, vô cùng kính cẩn. Tốt tốt, Viên Đông Bình liên tục gật đầu, không nói thêm gì. Sau khi cùng đồng chí Cục Giám sát chào hỏi xong, Viên Đông Bình mới cùng Trần Kiếm, Tôn Sương Bình, Hạ Cạnh Cường và cán bộ tỉnh bắt tay. Thật ra theo tình hình hôm nay mà nói, Viên Đông Bình kỳ thật chỉ cần chào hỏi đồng chí Cục Giám sát là được, cán bộ tỉnh không cần khách khí như vậy. Sở dĩ không nề phiền hà này cùng đám người Trần Kiếm bắt tay hàn huyên, kỳ thật là vì cho Hạ Cạnh Cường một thể diện. Viên Đông Bình cũng không thể nhảy qua Trần Kiếm, Tôn Sương Bình, chỉ chào hỏi mỗi mình Hạ Cạnh Cường, vậy cũng hơi quá, tổn hại đến thanh danh của lãnh đạo tỉnh ủy. Quả nhiên, sau khi cùng Hạ Cạnh Cường bắt tay hàn huyên, Viên Đông Bình liền tức dừng lại, không còn bắt tay với cán bộ khác. Phó Bí thư Viên, mời. Vương Kiến Lâm thịnh tình mời gọi hai vị lãnh đạo tỉnh dưới sự vây quanh của mọi người tiến vào phòng hội nghị khách sạn Vương Triều. Khách sạn Vương Triều có 3 phòng hội nghị, một trong đó là phòng hội nghị chính, có thể chứa 60 khách, hai cái khác là phòng hội nghị phụ trợ, lần lượt có thể chứa hơn 10 bàn khách. Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh đặt ở phòng hội nghị số 2, trên mặt bàn sớm đã bày rượu và món ăn khai vị, nam nữ nhân viên phục vụ mặc trang phục cung nhà Đường, khoanh tay đứng trang nghiêm, đợi quý khách quang lâm. Cục Giám sát đến khoảng 10 người, cán bộ Lũng Tây bên này đón tiếp cũng có 30 vị, tổng cộng đặt 5 bàn tiệc. Tổng Giám đốc khách sạn họ Lý sớm đã hay tin, biết Phó Bí thư Viên Đông Bình muốn đích thân tiến đến dự tiệc đã tự mình ở phòng số 2 an bài bố trí. Mắt thấy Viên Đông Bình dưới sự vây quanh của mọi người sắp đi tới, Tổng Giám đốc Lý vội vàng chạy bước nhỏ tiến lên, cúi đầu vấn an Viên Đông Bình. Tổng Giám đốc Lý mặc dù ở trước mặt Vương Kiến Lâm có thể làm đúng chừng mực, nhưng bất kể như thế nào cũng không dám sử dụng thái độ giống vậy đối với Viên Đông Bình. Khác biệt của ông lớn xếp thứ ba tỉnh ủy và phó chủ. Góc truyện audio.com, tịch tỉnh phi thường ủy Tổng Giám đốc Lý vẫn có thể phân biệt rất rõ nguồn đối với sự ân cần của Tổng Giám đốc Lý, Viên Đông Bình chỉ là gật gật đầu, không nói một lời, bước chân cũng không dừng lại. Lập tức sẽ trở thành quan lớn nắm trong tay một tỉnh biên giới, Viên Đông Bình tự có thể thống của riêng mình, hơn nữa Viên Đông Bình vốn là lãnh đạo không có tiếng là hòa ái dễ gần đến tiệc như vậy, số ghế là rất có chú ý, hơn nữa ai nên ngồi vị trí kia cũng là rành mạch không chút nào hỗn loạn. Lập tức đoàn người cung thỉnh Viên Đông Bình ngồi ghế chính, Vương Kiến Lâm, Lưu Vĩ Hồng một chó một phải ngồi cùng, Tôn Xương Bình, Trần Kiếm, Hạ Cạnh Cường cùng đám người Long Vũ Hiên, Liễu Tề, Trịnh Hiểu Yến, đều ghế cùng bàn. Bọn họ cấp bậc dù thấp nhưng là quý khách chính thức, dĩ nhiên đáng được thể diện này. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, Viên Đông Bình ngẫu hứng nói chuyện, nói là chịu ủy thác của Bí thư Tỉnh ủy, trước đến thăm các đồng chí cục giám sát, đại biểu Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lũng Tây. Đối với đồng chí cục giám sát văn phòng việc quản lý giám sát tài sản nhà nước Quốc vụ viện đến Lũng Tây, tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, tại chỗ thúc giục các đồng chí văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh và thành phố Bình Nguyên phải làm tốt công tác tiếp đãi, cam đoan hoạt động điều tra nghiên cứu khảo sát của cục giám sát ở thành phố Bình Nguyên có thể đúng hạn, thuận lợi hoàn thành. Tôn Xương Bình lúc này tỏ thái độ nói, y và mấy cán bộ khác của văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh, sẽ toàn bộ hành trình cùng đi với các đồng chí cục giám sát tiến hành điều tra nghiên cứu khảo sát lần này, cung cấp trợ giúp lớn nhất cho đồng chí cục giám sát. Viên Đông Bình mỉm cười gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Cách chương.